Chương 2145, sau cùng lực ý chí. Ca Diệp hoảng loạn một bên gắng sức cùng những hộ vệ kia dây dưa đánh, vừa muốn đột phá trùng vây đem Nhiếp Vô Danh mang đi. Nhưng mà, Nhiếp Linh Lung lần này đến coi chuẩn bị, hiện trường tất cả đều là thực lực không thua gì ngày đó cao thủ, cho dù trải qua khoảng thời gian này cao áp huấn luyện sau, nàng thanh tỉnh thời điểm thực lực đã có thể cùng lúc uống say tương đối, nhưng vẫn là kém quá xa. Quá xa ta để cho ngươi đi không nghe được sao? Nhiếp Vô Danh gầm lên giận dữ, một trưởng vỗ bể trong đó một sát thủ đầu lâu, cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân, hướng về Diệp Vạn Đoàn hét. Đang lúc này, một cái nào đó tên sát thủ từ phía sau đánh lén, Nhiếp Vô Danh khí lực sắp hao hết, không tránh kịp, bị một trưởng đánh ở giữa lưng, trực tiếp bị đánh bay, nặng nề mà đụng vào tường. Cả thấy vậy, Diệp Vạn Đoàn lập tức dùng trưởng đao đánh bay lui một vị cường giả. Vội vàng chạy tiến lên, đem Nhiếp Vô Danh đỡ lên. Nhưng mà, thời khắc này Nhiếp Vô Danh đã nhắm hai mắt lại, không có bất kỳ động tác. À, ta đã nói với hắn, chúng loại độc này, càng là vận động dữ dội, độc phát càng nhanh, chính hắn não ngu xuẩn, không nghe lọt, lôi do tự mình gánh. Cách đó không xa, Nhiếp Linh Lung lạnh giọng cười nói. Nhắm lại chó của ngươi miệng, Diệp Hoàn Hoàn hung ác trợn mắt nhìn Nhiếp Linh Lung một cái. Cái nhìn này là tới từ trong xương băng hàn, chính là Nhiếp Linh Lung, trong nháy mắt, cũng không khỏi lạnh từ đầu đến chân, loại ánh mắt này giống như đã từng quen biết Nhiếp Vô Danh đã hôn mê, không cần xen vào nữa, giết chết không sợ mình chủ Nhiếp Linh Lung hạ lệnh. Theo Nhiếp Linh Lung ra lệnh một tiếng, mấy vị Nhiếp gia cao tầng trưởng lao và ám sát đội cường giả, lập tức hướng về Diệp Hoàn Hoàn công tới. Ca nhìn lấy đã chết ngất Nhiếp Vô Danh, Diệp Hoàn Hoàn mặt lộ bi thương. Phía sau, Nhiếp ra một vị trưởng lão đã tới, một quyền hướng về Diệp Hoàn Hoàn gãy bổ tới. Một trường này tốc độ quá nhanh, Nhiếp ra cao tầng thực lực của trưởng lão, tuyệt đối không phải là hiện nay Diệp Hoàn Hoàn có thể chống lại. Nhưng mà, vào thời khắc này, để cho mọi người tại đây khó tin sự tình phát sinh. Phanh một tiếng vang thật lớn, vị trưởng lão kia trong miệng hét thảm, bị bỗng nhiên đứng lên Nhiếp Vô Danh một quyền đánh bay. Ca thấy vậy, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt hơi vui. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Diệp Hoàn Hoàn lại hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, hai tay che miệng, một đôi mắt đã ướt đẫm. Cặp mắt Nhiếp Vô Danh vẫn đóng chặt, cũng không mở ra, hắn còn đang hôn mê. Chuyện này một vị Nhiếp gia cao tầng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, thần sắc rung động, rõ ràng đã chết ngất lại còn có thể động thủ, đây là lực ý chí gì? Chắc là sau cùng bản năng cùng chấp niệm, cho dù hoàn toàn chết ngất, còn có thể dựa vào chỉ còn lại lực ý chí bảo vệ em gái của chính mình. Một vị Nhiếp gia trung tầng cắn răng, trong lòng đối với Nhiếp Vô Danh cảm thấy kính nghệ. Lúc này, Nhiếp Vô Danh bản năng một tay đem Diệp Hoàn Hoàn kéo ở sau lưng. Hắn còn có ý thức, còn có thể phân rõ, ai là em gái của hắn, ai lại là muốn hại em gái của hắn. Ca Diệp Hoàn Hoàn cái trán gân xanh hiện lên, móng tay lún vào lòng bàn tay, mặc cho máu tươi nhỏ xuống. Nàng tại sao vô dụng như vậy? Nàng không có tuyệt thế vô song mưu trí, cũng không có lực mũ thiên hạ vũ lực, nàng rốt cuộc có ích lợi gì? Nàng liền anh của mình đều không cách nào bảo vệ, nàng chính là một cái phế vật. Một khẩu ngút trời to hận từ trong lòng Diệp Hoàn Hoàn hiện lên, hận sự vô năng của mình, hận chính mình vô lực tìm chết trong lúc chuyện này. Trong tay Nhiếp Linh Lung nắm lấy một thanh dao găm, cả người tốc độ nhanh đến cực hạn, vô cùng bén nhạy.